công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 30, 1 cân 200, góc chuyện audio.com. Lúc này Mạnh Cầm đem nắp lồng hấp lấy ra, lập tức một tầng khí trùng thiên mà lên, như là hơi nước phảng phất trong không khí. Một cỗ mùi thơm tràn ngập ra, tràn ngập cái này A hội trường, cũng thời gian dần trôi qua hướng phía cái khác hội trường mà đi. Các học viên đều bị Mạnh Cầm đạo này môn ăn phương thức ra sân hấp dẫn lấy. Lồng hấp bên trong lại là một cái cự đại xíu mại, ra nhìn bóng loáng mà sáng long lanh, ánh đèn chiếu rọi ở trên đây còn lập lòe tỏa sáng. Tăng thêm nó đặc biệt tạo hình, liền đã để cho người cảm thấy cái này xíu mại không giống bình thường. Dojima Jin ha ha cười một tiếng, nói, Mạnh Cầm, đạo này món ăn ta thấy hẳn là Trung Hoa ẩm thực đi. Nhưng ta nghĩ tại Trung Hoa thực đơn bên trên không có ghi chép a. Mạnh Cầm cười cười, món này tên là xíu mại vũ trụ. Món ăn này có niên đại khá là xa, chỉ có ở một số điển tịch mới có, dùng nghiêm chỉnh con heo đến làm nhân nhồi, móng heo hương non, lỗ tai heo hương giòn, máu heo mỹ vị. Cơ hồ nghiêm chỉnh con heo dinh dưỡng đều bao hàm tại ở trong đó. Dojima Jin nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Món ăn này sáng ý, đơn giản chính là xảo đoạt thiên công. Trời ạ, món ăn này phẩm định giá là như thế nào? Sakuma Tokihiko càng thêm không nhịn được dò hỏi. Totsuki Resort có không ít kinh điển bữa sáng, nhưng cũng đã quá hạn. Giờ phút này chính cần tân kinh điển bữa sáng đến thỏa mãn khách hàng cần, đến chống lên Totsuki Resort bữa sáng bề ngoài. Mà giờ khắc này xíu mại vũ trụ xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng. Định giá, Mạnh Cầm nghĩ nghĩ, cái này định giá 36.000 yên, hơn 7.000 VND. Có đắt quá không? Cầm dè dặt hỏi vì hắn cũng chưa ăn món nào 7 triệu a. Nhưng thân biết qua làm ăn thì Mạnh Cầm cũng biết phải ra giá trên trời rồi hạ xuống đất là vừa. Nhưng Sakuma Tokihiko thì là nhẹ gật đầu. Totsuki Resort cấp 5 sao chỗ, người tới nơi này, tự nhiên đều là kẻ có tiền, cái này bữa sáng giá cả, rất bình thường. Nakiri Erina lúc này cũng chú ý tới Mạnh Cầm xíu mại vũ trụ, trong lòng cũng là càng thêm ưa thích Mạnh Cầm, dạng này món ăn, thật không phải là người bình thường có thể làm ra. Xem ra đây mới là thực lực của hắn a. Nhưng trong lòng là vậy nhưng bên ngoài vẫn cái vẻ mặt ngạo kiều a. Mạnh Cầm, liền để ta trước nhấm nháp một chút thế nào? Dojima Jin cười cười, chính là cầm lên cái thìa tại xíu mại vũ trụ góc dưới bên trái đào ra một khối đến, lập tức mùi thơm càng thêm bốn phía. Trong đó nước thịt ba động, nhìn lại cực kỳ mỹ vị. Dojima Jin đem cái thìa bên trên một khối xíu mại để vào trong miệng. Mấy lão đại của các nhà cung ứng đều là toàn bộ nhìn chăm chú đi lên. Ăn ngon không? Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Dojima Jin, đều muốn biết Dojima Jin nhấm nháp đạo này món ăn, sau sẽ như thế nào lời bình đâu. Mà Dojima Jin giờ phút này thì là cảm giác hắn giống như thân ở thế vận hội Olympic, hắn hiện tại liền muốn điên cuồng phi nước đại. Thật lâu, Dojima Jin hai mắt mới là đột nhiên ở giữa mở ra tán dương. Ta ăn chính là móng heo bộ vị A, có hoạt bát nhảy nhót lực, cái này móng heo nhai kình vừa vặn, kình đạo 10 phần A. Không sai, phi thường không tệ. Nói xong, Dojima Jin lại là dùng cái thìa đào một chỗ khác, bắt đầu ăn. Giờ phút này hắn thật giống như nghe được êm tai âm nhạc một dạng. Giống như mỹ thực tại hắn răng ở giữa nhảy lên, hương giòn vô cùng, đây là tai lợn ai, mỹ diệu a. Dojima Jin tiếp tục tán thưởng lên, góc chuyện audio.com, một mặt hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất ăn vào thú vị như vậy món ăn. Bình thường các món về heo, đều là lựa chọn một số vị trí nhất định tiến hành nấu ăn, nhưng đạo này xíu mại vũ trụ thì là hoàn toàn khác biệt, lại là đem chọn con heo mỹ vị, đều cho làm đi ra. Tiếp lấy Dojima Jin nhìn về phía liền Sakuma Tokihiko, nói. Ghi chép lại món ăn này, về sau chúng ta Totsuki Resort kinh điển món ăn sáng bên trong, liền thêm ra đạo này món ăn. Sakuma Tokihiko nhẹ gật đầu. Chính là lấy ra một phần hợp đồng giao cho Mạnh Cầm, là món ăn hiệp nghị hợp đồng, lợi nhuận là Totsuki Resort 3, Mạnh Cầm 7. Mạnh Cầm bắt đầu ký kết đạo này xíu mại vũ trụ. Học viên khác nhìn ước ao ghen tị, đây là một đạo một mình không có khả năng ăn xong món ăn, cho nên cần gia đình, bằng hữu cùng một chỗ nhấm nháp mới có thể. Dojima Jin nghĩ nghĩ, nói, dạng này cũng tốt, món ăn này, muốn ăn chỗ nào cũng được, dễ dàng đổ sụp, hưởng thụ món ăn này thời điểm, còn tăng lên gia đình, giữa bằng hữu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, quả thật không tệ a. Cái khác mấy lão đại của các nhà cung ứng cũng là nhẹ gật đầu, bọn hắn làm một phương xí nghiệp cự đầu, rất ít cùng trong nhà người ở chung, bơi chung đùa giỡn. Bọn hắn lại không thời gian, bình thường chỉ có ăn cơm thời gian mà thôi, nhưng ăn cơm liền ăn cơm, có gì vui. Có đạo này xíu mại vũ trụ sinh ra, hết thảy liền không đồng dạng. Ba cái thương nghiệp cung ứng cự đầu bắt đầu nhấm nháp đạo này xíu mại vũ trụ, bọn hắn ăn đều là khác biệt bộ vị. Trời ạ, cái này trứng gà mỹ vị cùng thịt heo nước thịt hỗn hợp lại cùng nhau, lại tuyệt không dính, thật là không phải tầm thường a. Đúng vậy a, cái này gan heo, rất bổ dưỡng a. Ta xem cái này máu heo mới mỹ vị a. Ba cái nhà thương nghiệp cung ứng ăn như hổ đói. Những người khác không có dám cùng cái này ba cái thương nghiệp cung ứng cự đầu tranh đoạt ý tứ. Theo thời gian trôi qua, cái này một cái xíu mại vũ trụ rốt cục bị ba cái thương nghiệp cung ứng cho đã ăn xong, dù là Mạnh Cầm cũng giật nảy cả mình. Ba người này là heo sao? Lớn như thế xíu mại vũ trụ thế mà bị ba người cho đã ăn xong. Chấn kinh người chết a. Theo thời gian trôi qua, Nakiri Arena món ăn rốt cục vượt qua 300 phần. Hội trường B thì có Nakiri Alice món ăn cũng đạt đến 300 phần. Quảng bá bên trong đối với hai người kia thành tích tiến hành hiện trường thông báo. Nghe được quảng bá thanh âm, ở đây tất cả các học viên đều là một trận ước ao ghen tỉ. Bọn hắn 200 phần cũng còn không hoàn thành, mà trong đó nhất là không cam lòng chính là Yuki Hirasuma, hắn cũng chỉ có 10 phần thành tích mà thôi, thất thần lạc phách đứng ở nơi đó. Các học viên đã nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Trời ạ, chúng ta làm 200 phần, đã đủ vất vả, còn chưa hẳn có người ăn của chúng ta. Không nghĩ tới Erina tiểu thư đã hoàn thành 300 phần có thể. Alice tiểu thư cũng không đơn giản a, thế mà cũng đã hoàn thành 300 phần. Tiếp lấy đám người lại là nhìn về phía Mạnh Cầm, Yuki Hirasuma cũng nhìn về phía Mạnh Cầm, nhìn Mạnh Cầm chỉ là hoàn thành một phần xíu mại vũ trụ, lập tức ủ rũ cúi đầu. Yuki Hirasuma lại là nâng lên tới đấu trí. Hắn là ai mà vào được đến vòng này nhưng mới hoàn thành một phần. Đúng vậy a, kỳ quái. Ha ha ha, kỳ quái cái gì? Hắn bị đào thải không tốt sao? Học viên bên trong có ít người cảm thấy kỳ quái, có ít người thì nhìn có chút hả hê bắt đầu. Đối, góc truyện audio.com, với những kẻ như thế bọn họ ưa thích chế nhạo để nâng cao bản thân. Nhưng nếu như Mạnh Cầm bị đào thải, đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Nakiri Arena ánh mắt cũng nhìn qua Mạnh Cầm, trong đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên tới một trận vẻ lo lắng. Nàng là không cho phép Mạnh Cầm rời đi Tutsuki. Giờ phút này trên sân khấu Dojima Jin đột nhiên cầm lên microphone, nói. Mạnh Cầm, 200 phần, hoàn thành, đánh mặt A Cách Trương.